Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi xin gửi đến quý vị thính giả những truyện ngắn của nhà văn Tô Hoài. Các truyện ngắn được in trong tập Truyện cũ Hà Nội của ông. Chúng ta sẽ gặp trong Truyện cũ Hà Nội những con người, những vùng đất, đường làng, những cái tàu điện hay phố mới, chiếc áo dài vân vân, những câu chuyện mang dáng hình của thủ đô cổ kính, hào hoa. Phần đầu chương trình mời quý vị đến với truyện ngắn Băm Sáu Phố Phường, đến với các phố nhỏ yên tĩnh, đến với những vùng dọc bãi đê sông Hồng. Xưa kia không có các huyện ngoại thành, lên đến Bưởi đã là ngoại ô, ra Cầu Giấy, nói đầy đủ là ra ô Cầu Giấy, đã hết địa phận thành phố. Người Pháp đưa huyện Hoàng Long, hầu hết quận Đống Đa bây giờ, làm ngoại thành, gọi là Đại Lý Hoàng Long. Tri huyện Đặng Vũ Niếp vừa về nhận chức quan đại lý, thì đảo chính nhật 9 tháng 3 năm 1945, thế là tông ghế ngồi. Tỉnh Hà Đông, tỉnh Bắc Ninh bọc quanh, Hà Nội hẹp tên quẻn ở giữa. Xuống cuối đường Quế đã hết đất thành phố, làng Yên Phụ, bờ hồ Tây thuộc Hà Đông. Đằng Kim Liên, sau lưng bệnh viện Bạch Mai đã ra khỏi thành phố. Đường lên Bưởi qua cửa trường Bưởi, trường Chu Văn An đã gặp làng Thủy Khê, ngoại ô rồi. Bãi giữa dưới cầu Long Biên giữa sông Hồng đã thuộc đất huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh. Đầu phố Khâm Thiên đằng này, chỗ cái barrier chắn đường xe lửa là hết đất Hà Nội. Xe tay bánh sắt, gọi là xe ngoại, cu ly kéo hết phố Khâm Thiên, phải đổi khách sang xe bánh cao su mới vào được phố. Vùng Khâm Thiên còn gọi là Hà Đông. Bởi vậy, chuyện kỳ cục, năm 1972, máy bay B-52 ném bom trải thảm xuống Khâm Thiên. Thế giới lên án Mỹ mưu toan hủy diệt Hà Nội. Hãng tin Mỹ OPE cải chính, B-52 chưa hề ném bom Hà Nội, có nghĩa là Mỹ đem bản đồ Hà Nội thế kỷ trước ra làm chứng. Phố phường thời Tây chia từng khu khác nhau, không có bảng chỉ dẫn, không tường chắn, không ai ngăn cấm, nhưng người đi đường phải tự hiểu thế mà liễu bước. Các phố Hàng Bài, Tràng Tiền, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Điện Biên, Lê Hồng Phong, Hùng Vương, bây giờ là khu vực phố Tây. Phần đông chỉ có nhà người Pháp hoặc người An Nam, nhưng giàu có sang trọng nhà vườn tường hoa, cổng sắt điên cho xe song mã và ô tô ra. Phố Tây vắng, loáng thoáng người qua lại, phần nhiều chỉ những người đi là bồi bếp, tài xế, các cô khâu đầm, chị hai giữ trẻ nhà Tây. Người chứ tôi lúc ấy, những thanh niên chân xỏ đôi guốc mộc, áo dày thâm, bước thất thiểu qua cửa hàng sang trọng hay nhấn nhác nhòm ngó. Thế là cũng có đội xếp, dõi mắt xem có phải kẻ gian chú thích không. Chẳng ai dạ gì mà lai vãng các phố Tây. Hàng gai, hàng bông, hàng ngang, hàng đào, chợ Đồng Xuân, người chen chúc đông đúc qua lại bên này Hồ Gươm, khu buôn bán Sầm Uất. Ở đây mới lắm các tay chích cược, trộm cắp và du côn du kề. Sinh sôi với đời sống thành phố, Hà Nội còn có hai khu khác mà ít người nhận ra và phân biệt được. Các phố nhỏ yên tĩnh hai bên chợ Hôm và đường Quế, bây giờ là Trần Xuân Soạn, Ngô Thời Nhiệm, Phùng Khắc Khoan, Hòa Mã, và bên này là Mai Hắc Đế, Triệu Việt Dương, Bùi Thị Xuân. Mới năm nào đi từ Dốc Cây thì hàng kèn xuống chân hồ còn bãi hoang, đầm lầy, tre phêu làng xóm lơ thơ, trơ trọi cái trường hàng kèn, học trò phải gọi là trường thân trọng huề, trường tiểu học Quang Trung bây giờ. Đằng xa thì cũng nhìn thấy những cây bàn xanh rì mới trồng, rồi nhà cửa phố xá mọc dần lên, người làm vô làm việc, người buôn bán, kẻ giàu, người nghèo ở chen nhau. Vùng này phố xá của những công chức, các ông Ký, ông Thông và nhà buôn phố để dành tiền làm nhà tậu nhà. Thông thường, ngày nay còn thấy dấu vết ấy, ngôi nhà một hai tầng lợp ngói, nách tường có cửa bên, tấm gỗ gác lên bậc thềm, anh xe chắc cái xe cao su nhà ở sân trong ra. Xe đưa cậu đến sở, xe kéo mợ đi chợ, bây giờ nhà cửa ở các phố này còn phản phất vẻ êm đềm phong lưu bề ngoài thời ấy. Một vùng khác dưới bãi dọc đê sông Hồng, các bãi Cơ Xá, Nghĩa Dũng, Phúc Xá, bãi An Dương còn bỏ hoang, xuống dưới tới bến Phà Đen toàn nhà lá, những túp lều lá. Đến mùa hanh hao, nhà nào mà theo câu tường thuật của các báo thời ấy bị thần hỏa ra oai, thế là cháy luôn cả dãy phố. Đấy là nhà những người nghèo, cu ly dọn kho, bắt tê cửa ga, kéo xe, phu phen khuân giác, đổi thùng, thợ hồ, người các vùng quê rối rách đổ ra kiếm sống ở thành phố đều chưa rút xuống ở bãi. Có một hồi về Hà Nội, Nguyên Hồng cũng ở một gian nhà lá thuê dưới bãi Nghĩa Dũng. Tôi thường xuống chơi, khi ấy vợ chồng anh mới có con đầu lòng là cháu Hà. Nhà vách đất tối om, vào cửa phải cúi đầu, cả gian nhà kê vừa cái giường chỏng, dưới gầm chiếc hòm gỗ, tất tật gạo nước, nồi niêu, quần áo tống cả vào hòm. Bên chân giường dựng bó củi nứa và cái quả lò để chị ấy thổi cơm. Lều láng và người nghèo trút ráy cả dưới bãi, đấy cũng lại là dùng tụ tập sòng bạc và các tay chơi có hạn. Bọn trùm gá bạc như ba sinh cả dê hay cua và bao nhiêu đầu trộm đuôi cướp khác. Sở mật thám biết rõ tông tích mà không đụng chạm đến. Những tù sống làm quân cướp ngày, những chú du côn được chủ xe hàng thuê đứng bến, đánh nhau tranh khách cũng đều sinh sống ở các xóm bãi. Ở trên đê, trông xuống thì chỉ thấy những mái lá lươm nhươm, nhôm nhết bên bãi đất, cái lẫn lộn với mặt nước đỏ rực. Sáng sớm, người ra bờ sông, đi tiêu, đi tha thẩn, con chó luẩn quẩn theo. Các nhà gánh nước ăn gì đánh phèn, đôi thùng cũng từ dưới sông lên, bước lẫn giữa mọi thứ củi mục, phân người rác rưởi. Buổi chiều gió lạnh ngoài kia quạt hun hút. Dùng công chức ở và dùng bãi ngày càng chen chúc, bởi thành phố mỗi lúc một nhiều người hơn. Dần dần, hầu hết các làng gần xung quanh đều ra làm các nghề phục dịch. Người ta bảo chỉ có chó chở canh mới ngon thịt. Những hàng thịt chó chở đồng xuân, hàng đồng đều người trong canh. Làng mơ có nghề nấu rượu, gọi là mơ rượu, lại còn mơ cơm. Các hàng cơm đầu ghế ở trên phố đều là người hoàng mai. Người lấy xá làm các nghề chụp ảnh, ước lễ làm giò chả, mở hàng cơm tán và hiệu may quần áo tây. Các cửa hàng này hay có chữ ước, chữ hương, tân ước, tân diệt, tân hương. Người Thanh Trì bán đậu phụ, đậu nướng, ôm nghệ và bánh cuốn. Bánh cuốn Thanh Trì là bánh mỏng sôi lên được, bóc từng cánh, ăn với giò lụa chấm nước mắm cà cuốn. Làng ở các cửa cống và lạch nước rảnh, nước thải, ở Đại Từ, ở quanh Khâm Thiên, ngã tư sở. Cống đỏ lằn hồ, cấm rau muống bè. Nhà sành ăn chỉ chuộng rau muống, sông tu lịch, lục mềm, xanh nước, ra ống ra lá. Làng Thụy bán quà sáng, quà trưa, bún ốc, bún chả, xôm giò, chè đường. Kẻ nhót, chuyên buôn thuốc lào, bán lẻ các chợ, thành tên thuốc lào nhót. Đàn ông làng Thanh Nhàn xách hòm đi cắt tóc rong các phố, trại thủ lệ thầu giặt chăn đệm nhà Tây, trại lính nhà thương, người cổ nhuế hoàng làm hàng thầu may các quần áo nhà binh. Đời sống thành phố cò con, có các ông Tây ăn trên ngồi tróc, còn thì người ta bới bèo tìm bọ, sinh sống trên lưng nhau, nuôi lẫn nhau, đi ở, đi phu đổi thùng làm bướm. Phụ bồi, phụ bếp, kéo xe, kéo quạt, cu ly sang, làng nào cũng có người. Đêm đêm, bốn phía trong cánh đồng trông lên thấy trời thành phố hưởng sáng trong ánh đèn điện. thế là mang đầy lũ lượt người kéo vào, người vô công đổi nghề, người thất nghiệp đâu cũng nhan nhản. Người ta tất thiểu đi tìm việc qua đêm qua ngày. Việc ở đâu, cái gì, Tây cũng làm cả. Và từ bên Tây đem sang, Tây môi hết tiền, cái nắp cống gan, ống nước bằng chì, lọ thủy tinh đựng thuốc, mảnh sắt xanh xanh đề số nhà, tên phố đều làm ở Pháp, có tàu thủy tải sang. Cột đèn tròn, cột dây điện vuông ở góc, cũng đúc tận bên ấy. Các hãng Tây buôn càng phát tài bởi bán được nhiều thứ cho thuộc địa. Cả đến hòn gạch, hòn ngói cũng đóng lò bên mặt xây. Ngói gạch thời ấy, thấy đề làm tại mặt xây, mãi sau thì mới có nhà máy gạch là xa tiết của chú Tây đường Quán Thánh, rồi mới đến gạch Hưng Ký chủ ta. Những ngôi nhà được làm từ giữa thế kỷ đổ về trước, cứ xem hòn gạch, hòn ngói, cái ống cống nước có in hiệu đều rõ tuổi công trình. Cái nhà, bức tường, dòm cống, bờ hẹp, viền xi măng hay viền đá xanh đều có thể đọc ở đấy ra cuộc đời và nhìn thấy tang thương Hà Nội. Những bờ hè đầu tiên bọc dĩa đá xanh, thợ đẽo đá khiêng quẩy ở núi Trầm, núi Thầy về. Nay còn thấy cửa cống dĩa đá và đá lát hè ở đôi chỗ quãng giữa các phố Tràng Tiền, Hàng Khay, Ngô Quyền, trung tâm thành phố, nơi người Pháp ở đầu tiên. Muốn biết rõ tuổi thọ ngôi nhà, ta trông dáng kiến trúc, hòn ngói, cái cửa sổ, hàng hiên với lan can ở các phố Bà Triệu, Hàng Khay, đôi khi ngước lên còn nhìn thấy trên đầu tường hàng số ghi năm sinh của dinh cơ ấy: 1896, 1902, 1930. Đừng ai nhầm những ngôi nhà mấy công tường dày, có dáng cổ kính ở đường Nguyễn Du, ở đầu trại Hàng Hoa, nhà cô Bảo Đại là những tòa ngang dãy dọc xưa cũ nhất thành phố. Các nhà này còn quá non tuổi là đằng khác. Ấy là khi chiến tranh thế giới lần thứ hai nổ ra, hải quân Đức phong tỏa đường biển, Nhật đổ bộ lên Đông Dương, sắt thép bên Tây không tải sang được, các nhà thầu nảy ra sáng kiến làm nhà kiểu cổ. Không tốn mấy xi măng, cốt sắt, vôi cát, các mái ngói và bờ tường dày bục bịch, lại hợp với phong trào phục cổ của Nhật. Cách đi ít năm, lúc chập tối, một tầng trong ngõ Trần Nhân Tông, cạnh hồ Thiền Quang, bỗng sập xuống nguyên cả trần nhà, như cái bẫy chuột, hình như chết vùi mấy người. Ngôi nhà ấy đã xây vào thời phục cổ này. Trần nhà, đáng lẽ là cốt thép, người ta đã làm bằng xi măng cốt tre. Chúng tôi lặn lội đi tìm việc kiếm sống giữa đất Hà Nội nhốn nháo, có lúc bâng khuâng, có lúc chạy thục mạng, có lúc đứng lại cả buổi dẫn dơ ngắm tủ kính hàng giải dốc hiệu Tây Quăng, Tây Cú, cuối hàng đường, về gian hàng tạp hóa Tây Lùng, mở số quay có thưởng ở chợ Hàng Gia. Có khi lên Bách Thảo, cả ngày xem chuồng khỉ chuồng hổ, không biết ông bà nào vừa hớm vừa vui tính đã đặt tên cho những người thất nghiệp là người xỉa răng cọp. Có khi lang thang suốt đêm, nghe tiếng đồng hồ quả lắc, các nhà hàng đào hàng ngang đánh chuông chen nối nhau đầu phố cuối phố, hàng đàn chuột chạy hai bên cống. Một lúc thấy hiện ra những bóng người đứng đập cửa chan chát, rồi tiếng gọi đổ thùng đổ thùng. Thật rõ, đấy là tiếng gọi cửa đổ thùng đổ thùng. Phu đổi thùng xia của nhà thầu Năm Diệm đã đi làm, vừa đúng nửa đêm. Trời sắp sáng, rồi trời sáng. Quanh bờ hồ Gươm, trên chòm lá cây cọ châu Phi, những đàn xéo, đàn mồng kép phương xa dày đậu đen ngòm, cất lướt thước trắng xóa xuống. Thi sĩ thao thao làm thơ, tám chữ đã có câu tả, giang hồ cất trắng khô. Trên bờ tường đá nhà pha quả lò, nhô lên cái mặt đen đoán của người lính da đen, bên đầu lưỡi lê sáng trợn. Đã đến giờ đổi tan canh. Năm trước còn trông thấy cả đôi giày người lính gác bồng xuống đi dạo trên mặt tường, chăn dây điện, cắm mảnh chai lởm chởm. Bây giờ không thấy nữa, bức tường quanh nhà quả lò mới được xây cao thêm, có đến một thước, nay vẫn còn hằng cái ngấn xi măng và gờ đá. Giữa Hà Nội quen thuộc quá, mà phường phố thì thật xa lạ. Hà Nội cổ như cây đàn cổ, có 36 sợi phố răng, mái rêu phong kim gõ, lối cũ gìn tờ dùng. Đây hàng mắm rồi thêm hàng vui, ngàn câu nhạc vị mặn đầu môi. Khi hàng đồng rồi sang hàng bạc, nhịp gõ theo bước dài. Ơi Hà Nội của tôi, 36 sợi phố phường. Nâng trên tay đôi tay tôi đàn, nâng trên tay đôi tay tôi đàn. Ơi Hà Nội của tôi, 36 sợi phố phường. Nâng trên tay đôi tay tôi đàn, phố hàng nhớ hàng thương. Sợi phố răng mái rêu phong phim gõ, lối cũ dìm tờ dùng. Đây hàng mắm rồi thêm hàng vui, ngàn câu nhạc vị mặn đầu môi. Kia hàng đồng rồi sang hàng bạc, nhịp gõ theo bước dài. Ơi Hà Nội của tôi, 36 sợi phố phường. Nâng trên tay đôi tay tôi đàn, nâng trên tay đôi tay tôi đàn. Ơi Hà Nội của tôi, 36 sợi phố phường. Nâng trên tay đôi tay tôi đàn, mùa hàng nhớ hàng thương. Ơi Hà Nội của tôi, 36 sợi. Vừa nghe 36 phố phường của Tô Hoài, sau đây Xuân Khoa sẽ đưa quý vị đến con đường in dấu tuổi thơ, con đường về quê nội với cánh đồng xanh sẫm những khoảnh ruộng khoai tây. Những con đường hàng vết chân trong đời người ấy là đường về quê nội không xa mấy, chỉ 20 cây số, con đường cái đá từ huyện Từ Liêm về huyện Thanh Oai. Thế mà mỗi khi trở lại, dù đã luống tuổi rồi, vẫn cứ thấy mình nho nhỏ, đôi mắt trẻ thơ, lúc nào cũng vẫn là con đường của tuổi lên 10, tuổi 15. Bao giờ thấy con đường về quê mình nghĩ cũng xa hơn, dài hơn con đường thật đương đi. Nhớ lại quang cảnh phía nam thị xã Hà Đông, một khoảng trời xanh xám úp chụp xuống đồng ruộng ngay sau vách ngôi nhà rách rưới, ở cuối cái tỉnh lẻ im lìm mờ mịt hoàng hôn. Cánh đồng liền với chân tường. Khi những cơn gió bớt hung hút đưa mùa đông đến suốt chân trời, đôi chỗ đùm lên một đám khói của bọn trẻ trâu, ngồi run rẩy sưởi quanh đống gốc rạ, vừa được nhen lửa lên. Khi mùa mưa tới, màu xám cánh đồng lại tan thành một vùng nước trắng bệch. Trên mặt nước lội bì bõm những người lót chiếc thừng quấn lá chuối khô cho đỡ rác cái vai lệch một bên. Người làm trâu kéo cày và người đẩy cày, ruộng đồng lầy lội triền miên tưởng không bao giờ khác như thế. Ba la, bông đỏ, mang mát bóng nước ruộng và tiếng ríu rít những đàn chim sáo đá bay qua. Trên đường phố xếp lơ thơ mấy nóc nhà bên cánh đồng trũng, nhà hát cô đầu lẫn lộn với những nhà buôn thúng bán mẹ, hàng xây hàng sáo ở bám ngoài đầu ô. Những nhà cô đầu cổng tỉnh, cô đầu phố huyện cũng là cảnh vui buồn đêm hôm ba la, bông đỏ. Cô đầu nhà quê, người ta gọi thế, các cô đầu rượu, đêm tiếp khách khứa, ban ngày lại ra đồng cấy gặt. Những con người khốn khổ ấy cũng thường bỏ hầu hạ ở nhà hát, trở về làng, đi phu cao su Nam Kỳ, đi tân thế giới, người nào được khách chơi cho tiền chuộc ra, theo về là người ở con hầu trong nhà, ngỡ như thoát chết đuối. Cái tưởng không bao giờ có, tôi đã thấy, ấy là những ngày cuối năm 1946, mặt trận Hà Nội đã lan ra đến Thanh Xuân. Ba la, bông đỏ, ngày đêm trực chiến, từ về ra thị xã, gác tận ngoài bến tàu điện bên kia cầu, nắp vào lưng cái toa tàu lật chắn ngang đường. Trông thấy tay quần áo vàng lố nhố, đằng phùng khoang quán bún. Trong đội từ về ấy, có những chị em cô đầu rượu hôm qua. Các cô gánh cơm tiếp tế, cứu thương tải thương, đi liên lạc. Người cô đầu ra làm từ về ấy cũng dị dạng, cô khoác áo tơi lá. Trong mặc áo lụa dài màu hoa cao mỏng mảnh, tắm áo mồi mọi đêm. Nhưng chân đi đất, đầu tùm hợp khăn vuông, ngang mình cuốn chiếc thắt lưng da to tướng. Thắt lưng da của tự vệ, các làng đã tịch thu cái hôm khởi nghĩa, hạ được trại khố xanh quản dưỡng. Kìa kìa, đã về đến cầu khâu, đường đá lổn nhổn khắp khỉnh, trơ trọi hai bên đồng cạn không một bóng cây. Trong lặng lẽ, chốc chốc lại nghe lắc rắc lạo xạo tiếng cái bánh xe sắt. Trên xe ngồi chồng chất hai ba người. Trong tay xe, người kéo xe ngửa ngược chạy, mồ hôi ướt sũng xuống đến hai bàn chân bụi đường sạm đen như lội bùn. Cầu khâu, nhớ những đêm lặng lẽ, cái xe bò, người kéo người đẩy nặng nề đi qua. Trời rét buốt tưởng như những mảnh sao sắc rơi xuống cứa cả vào mặt mũi. Người kéo xe đẩy xe cứ đổi thay nhau chạy quanh các xe nồi xe nón, xe thúng mũng. Mang từ các làng chuyên đan lát, bốc nặng, ở canh hoạch, ở quảng bị, ở quán tròn, ổ chuông. Vất vả khó nhọc, và cũng thật ly kỳ. Những đêm thời loạn Pháp Nhật ấy, trong cái xe bò ngất ngưỡng kia, có bó truyền đơn và báo bí mật của Việt Minh. Cứu quốc, cờ giải phóng, kèn gọi lính, nhét khe những nồi nón thúng mũng. Xe lắc lư đến một quảng, vừa lúc gà gáy dồn. Chúng tôi đã có hẹn, người các cơ sở đầu làng ra đợi lấy tài liệu xuống. Những cái xe bò lại lững thững vào bóng tối về qua cầu Am Làng Vạn Phúc. Ở cầu khâu, dù khuya canh ba canh tư, vẫn có hàng cơm thịt chó đến suốt sáng. Ai quen qua lại đường này mà chẳng biết tiếng thịt chó cầu khâu. Cửa hàng mùa đông là những cây rơm rỗng ruột, khách ăn chui vào bụng cây rơm, gió hú bốn phía. Trong cây rơm thôi thì thịt luộc sáo chó, rượu ti rượu ngang. No say rồi nằm lăn ngủ cho đến sáng bạch mới thò cổ trông ra. Con người lại bị đẩy ra giữa ban ngày run rẩy gió những nhạt nhẽo lo âu. Ngày nay qua cầu khâu, không biết cái cầu bắc qua lạch nước hay cái quán có mái, cứ đi qua rồi mới biết đã qua. Ở cầu khâu còn quán thịt chó không? Có còn cũng chẳng còn những cây rơm thú gì, và chắc chẳng khác thịt chó Kim Bài ngã tư Vác, không phân biệt rõ ràng được. Cầu khâu hay ba la hay Thạch Bích, những hàng quán, những kho tàng xưởng máy, trạm bảo dưỡng đường xá, lò gạch, nhà cửa chen chúc nườm nượp các thứ xe với người đi bộ, không thể đâu còn những cây rơm rỗng lồng chồm hổm bên mép cánh đồng nước. Người trốn rét chui vào tận âm ti địa ngục ấy, ăn uống rồi đánh giấc luôn trong ruột rơm. Quãng đường dằn dặc vắng hẳn làng xóm dài nhất từ Thạch Bích về Bình Đà. Ngày trước phố Quyền Lỵ, Quyền Thanh Oai, bây giờ cũng lởm ngởm những nhà là nhà. Bình Đà vẫn ở thế trung tâm huyện, nhưng Quyền Lỵ đã xuống Kim Bài. Phiên chợ tư, chợ quyền đông nghịch, quanh những gốc mượm cổ thụ, khách tiếu tích xuống chuyến xe hàng Hà Đông vào. Hiệu bách quá, hàng thuốc, kho gạo, cửa hàng ăn và giải khát. Mỗi ngôi nhà phố huyện cũ đã vào nền nếp, phong tục và sinh hoạt mới. Tôi ghé lại đầu phố Bình Đà cũ uống cốc bia. Xưa kia khi chiều tối, chuyến ô tô hàng sơn vàng của nhà Mỹ Lâm chạy đường lẻ, ì ạch về dưới bờ tre, bụi đường, và ánh nắng bốc lên đỏ sườm. Trong làng bụi mờ mờ thấy hàng cơm quán nước, rồi lại mấy nhà hát cô đầu, tiêu điều cô đầu phố phủ, như ngoài ba la bông đỏ. Không biết đã đến Nga Mi hay Cầu Nẫy, tiếng khóc tiếng rú, một đám cướp một vụ giết người. Bình Đà về Kim Bài, quãng ấy cũng chỉ trống không. Hai bên đường giữa đồng chim trũng, làng xóm xa trong chân tre. Nỗi lo rợn gáy chỉ được dằn càng khó hiểu đối với một người bây giờ thảnh thơi ngày đêm như nhau cũng đi trên quãng ấy. Rồi Cầu Nẫy, cái tên Cầu Nẫy càng gợi ghê rợn hơn. Xung quanh Cầu Nẫy đồng nước phơ phớt một cái lều chăn dịch, những người chăn dịch cũng chỉ dám trú chân ban ngày ở đây. Chiều đến bọn cướp giật cướp đói ở đâu đã ra ngồi rình như cái gò ông đóng cạnh đường. Những quán ông bảo miếu giời ơi là chỗ này đây. Tôi đi trong chạng vạng chiều Cầu Nẫy, lò gạch và cánh đồng khoai tây san sát bên này đồng cao Nga Mi. Các đồng bây giờ ruộng màu lan cả sang bên kia đường, mà ngày trước chỉ là đồng sâu bỏ trắng vụ tháng 10. Chỗ cây sữa ấy rẽ vào các đông làng nội tôi, con nông gian lững lờ dưới nhịp cầu bắc qua. Khu đồng màu đã xanh sẫm những khoảng ruộng khoai tây. Xưa kia chỉ trồng được khoai tây ở ruộng trên Thanh Thần. Đọc truyện đêm khuya, Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Cao, quận Nhất, hoặc email ngocbichvoh@gmail.com. Tiếp theo sau đây, chúng tôi mời quý thính giả đến với truyện ngắn Hội Làng của nhà văn Tô Hoài, tác phẩm in trong tập truyện Chuyện Cũ Hà Nội, sách do nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Công ty Sách Phương Nam phát hành. Trong làng không kể nhà giàu nhà nghèo, có cái ăn hay không một đồng xu cũng không tính các ngày giỗ và đám ma đám cưới bốc mộ dân sao. Đặt tự ở đền chùa và ốm đau phải cầu cúng, từng nhà cũng như việc làng việc xã và ngày giỗ tổ của họ, chi họ việc hàng giáp chồng sớm, nghĩa là những việc phải đóng góp và có động đũa động bát. Cứ kể riêng các thứ lo tết nhất trong một năm, mỗi nhà theo cho có được bát nước cúng và nén hương cũng đã nhiều đã phước, huống hồ lắm khi lại phải kiếm ra lẻ gạo nếp, miếng thịt lợn và cúc rượu để lên giường thờ. Con người ta làm và ăn đều khó nhọc cả. Hãy đếm những cái tết trong một năm, trước tiên tết Nguyên Đán, tết Cả, kể cho kỹ trước và sau tết lớn này. Còn có những ngày rau tria mà nhà nghèo trước mồng tơi cũng phải có được gói hoa, nén hương. 21 giỗ tổ, tổ nghề giấy, tổ nghề lụa, chẳng biết tổ là ông bà nào, nhưng mọi nhà vẫn đầy đủ giỗ chạp. 22 ngày sắp ấn, các quan làng hôm ấy cất triện nghỉ việc. Làm người bạch đinh chân trắng thì chẳng bận gì, mà nhà nào cũng cúng lễ sắp ấn. 23 tết ông công, vua bếp hai ông một bà. Chiều 30 lễ tiên thường rồi tối cúng trừ tịch. Cúng trừ tịch tiễn năm cũ và lễ tiên thường cứ mời các cụ dưới ăn về sớm kịp mùng 1 ăn tết với cả nhà con cháu. Thế rồi mùng 1, mùng 2, mùng 3 đến mùng 4 lễ hóa vàng, mùng 7 hạ lễ cây nêu và động thổ, nhà nhà vào khung cưỡi đưa mấy nhát thôi lấy may. Đến rằm tháng giêng ngày Phật lên chùa, lễ Phật quanh năm không bằng rằm tháng giêng, mới thực cạn những cái tết trong tháng đầu năm. Sang mùng 3 tháng 3, tết bánh trôi đước, bánh chay cúng ông giới tử thôi bên tàu chết cháy trong rừng, phải kiêng lửa. Mùng 5 tháng 5, tết Đoan Ngọ, mừng hoa quả mới, mùa hè nắng nôi oi ả, toàn những cái khiếp đảm. Cửa đền miếu cúng quan ôn, cúng cháo vẫy ra bờ bụi cho các âm hồn bơ chơ lang thang, được hớp nước ngũ cốc, ngọc thực. Kịp đến tháng 7, tết rằm vong nhân xá tội, rằm tháng 8, trung thu của trẻ con và cả người lớn. Rồi gió heo mây thổi dải đồng, vào tháng 10, mùng 10, mùa gặt hái đến, tết cơm mới. Các làng làm lĩnh lụa, làm giấy chẳng gặt hái làm ra được một hạt thóc, nhưng cũng cúng mừng cơm mới. Kể ra đến đầu cái tết, chứ còn có lo được mọi tết, đủ các việc làm, việc họ, cùng là các thứ dỗ chạp như thế, không phải nhà nào cũng chạy dậy bằng nhau được. Nhưng mà sống ở làng sang ở nước, đến ngày tết gặp kỵ, thấy hàng xóm bốn bên rộn rịch, cũng áy náy không yên, rồi phải dây mượn, giật nóng, bán tàu, bán nguyệt. Cùng quá, không trông giàu đâu được, đành nhịn, nhưng thế thì chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai, rồi phải đến bỏ làng tha phương. Những tang thương ấy, các làng ở đâu thế nào thì người thiếu thốn khó khăn ở làng tôi cũng tương tự. Lễ làng chỗ tết và hội hè đình đám, vừa bồ hồi vừa nghiêm ngặt. Mỗi năm, làng nào cũng có một dịp việc làng, tế thành hoàng làng, mở hội hay không còn tùy. Có làng hội hè linh đình, cho là có hèm, đói cũng phải làm vậy. Có làng chỉ xôi gà qua loa xong rồi, ông từ đóng cửa đình, cửa đền. Cũng là cái sự tích ông thánh thế, nhưng thật ra cũng chỉ vì từ xa xưa đã có làng thì có, làng thì chẳng bằng ai mà thành lệ. Làng tôi không có hội, kể từ khi tôi biết cả đời chỉ đi xem hội thiên hạ. Dưới làng Mộc Cử Lộc, một quan nhân tháng giêng vào hội đánh cờ người, chuyên sắm sửa sống áo cho quân cờ cũng phải nhà khá giả mới lo được. Các làng này nhiều quan to và người làm việc nhà nước, cả dùng cơm đùm cơm nắm chảy hội mộc từ gà gáy. Đi nửa buổi đã tới cống mộc, tháng giêng tháng tám hội đền gền bên kia sông, khế cơm không chua không ngọt, bánh đa đường gấp. Bà đồng khanh chầu áo ngự về đền, người xem hội càng đu đức, đền trại ở Thủ Lệ thì rước kiệu bò. Kiệu bác Cống Sơ Son thích vàng nguy nga, 18 trai kiệu thông dong bốn phía. Người đô tùy nào cũng lực lưỡng cởi trần, đóng khố điều, đầu chích khăn nhiễu tam giang, mắt đeo kính râm, một tay xòe mở quạt tàu lụa bạch. Lúc cất tiếng hí, kiệu bay kiệu bò, tay lại mở quạt che miệng. Nhiều nơi trước sách, song chỉ đến đền trại mới xem kiệu bò. Đám rước kiệu bò từ cánh đồng lên cái gò dài song song với cái hồ nước trước đền mà người ta bảo ấy là lưng con rồng. Trước đến chỗ kiệu bò lên đồi mới là lúc hay nhất, thiêng liêng nhất. Các đô tùy nghỉ ở chân gò được đưa cho nhấp một chén rượu, mặt đỏ phừng cùng một loạt nhất đoàn kiệu lên vai, cất tiếng hí rang chứ cả đàn ngựa động đực rồi nâng kiệu bay xoay tròn trong cánh đồng. Các trai kiệu lần lượt, người quỳ, người đứng giữ bát nước cúng trên mâm bồng, không đổ một giọt, cái kiệu từ từ bò lên mặt gò. Người xem hội đông nghịch khắp đến các chân tre. Trên gò cao đứng xa đến đâu cũng nhìn được cái kiệu bát cống lên gò trực trở động lẫy thật sướng mắt. Các làng quanh làng tôi cũng có hội, nhưng hội nhạc nước ốc chẳng mấy ai đâu đức. Hội bơi ở đâm, mấy chiếc thuyền đã tróc sơn bơi rào rạc trong cái đì đầu làng. Vui xem hát, nhạc xem bơi là thế. Hội noi thì quan viên đi rước quần nâu sắn móng heo. Chỉ đáng xem có mỗi cái kiệu bắt cống mà cái năm tay hạ thành, người noi đã vào trong thành cửa bắt khiên ra được. Hội làng đông, làng hồ được chờ đợi hơn cả. Hội đông hồ khoảng từ rằm tháng tư trở ra, kéo dài một phiên chợ, nhưng làng đông cũng chỉ có tế thần, và mấy tối chèo hát sân đình, bên làng hồ vui hơn. Làng hồ có rước to, rước về đình, từ đền Dôi Phục bên kia Cống Đỏ, hay từ miếu ở xế cổng xóm Đông Lân, không nhớ, chỉ thấy người xem cứ đông ngộn lên. Các cô gái làng khiêng long đình, mỗi cô một cái quạt đào, chốc lại xòe quạt, che miệng, khẽ hí đều một tiếng. Các cô kén đâu được khăn sa tanh, áo dài hoa đào, quần đỉnh tía, giày cườm. Con trai cầm tán che lọng, các ông trạc 50 mới lên lão, áo the hoa khăn lược, bưng đồ bát bủ dùi đồng, phủ diệt thông thả bước sau vườn bát âm, tiếng trúc thánh thót. Sinh tiền tréo rắc, tiếng nhị cò cư, người gõ cảnh, đánh tiêu. Người xung quanh xem anh đánh trống, chiếc trống có hai người khiêng, người thủ hiệu mặc diện khăn nhiễu tay, nón dứa chớp kền mã bạc, quay lụa điều, mắt đeo kính râm, áo the qua cặp, quần là ống sớ, chân bích tất lụa đào xỏ trong đôi giày gia đình, mõm thì đen nhoáng. Tay lót mùi xoa lụa mỡ gà, viền chỉ hồng. Cầm cái dùi trống sơn đỏ, khi đánh trống, múa dạo mấy vòng, đổi bên tay mùi xoa, rồi dơ cao, quay người uốn éo, nhô lên cúi xuống, thấp thoáng qua lại, mắt kính nghiêng ngả, nhìn ra hai bên người đương trầm trồ, tắm tắt khen thủ hiệu múa dẻo. Thế rồi một tay chống nạnh, nghiêng nghiêng, thông thả buông một dùi vào mặt trống. Xong lại lui ra, qua dùi lên múa mấy vòng, rồi mới đứng yên. Rồi lại đổi mùi xoa, lót tay cầm dùi, bắt đầu múa lại. Tiếng trống nổi, đằng kia, tiếng chiên nhịp nhàn đập. Nhưng người xem càng đông hơn quanh đám phường chèo đóng đường. Các đầu kép phường hát, đón lên bắt, về đi diễu ban ngày giữa đám hội. Môi son má phấn, mũ giáp, cờ cắm lũa tủa sau lưng. Có người đóng ông phển, đeo chiếc mặt nạ gõ to bằng cái mẹt điệp bạc, áo thụng, tay phe phẩy chiếc quạt mo. Trẻ con và bọn con gái thì sáng đến trước hai anh trai làng mặc giả gái làm con đĩ đánh bồng. Áo the đổi vai cánh sen, và qua lý, thắt qua găn, quần lĩnh tía, khăn vuông lắng thăm, cũng má phấn môi son trai lơ. Đôi vú độn to bằng chiếc ấm giỏ phòng lồi trong yếm, vai đeo quai chiếc trống cơm dài ngoẳng. Các cô bước đúng đính, hai bàn tay tuẻ cong ngón, đập khe khẽ vào mặt trống. Tiếng trống cơm bùng bùng, xàm xạp cẩn ngơ. Những cô gái làng càng chen xô vào, nhìn tận mắt con đĩ đánh bồng. Như chưa biết bao giờ, rồi đấm lưng nhau cười rinh rít. Hai anh trai làng đóng đĩ đánh bồng, vẫn thản nhiên đúng nín hai tay vỗ bập bùng hai mặt trống cơm. Các anh ả mặt chín lừ, mấy cô bấm nhau thế. Trẻ con chạy theo à à, đám rước rồng cuốn hút người hơn cả. Con rồng nhấp nhô mỗi khúc một người đỡ, có hơn đến chục khúc. Người cầm đuôi, người cầm đầu, người múa ngọc và người đánh trống. Bốn người được các chân quan trọng nhất đám, diện bảnh chọe giống hệt nhau. Khăn nhiễu thiên thanh, áo cánh lụa thâm, thắt lưng điều, quần túm ống vào trong xà cạp qua đào. Chân đi đôi giày tàu nhung đen, và lại như những chàng trai ăn diện đương thành mốt. Mỗi người một đôi kính râm trong đen kịch, chiếc xe trống cái một người kéo thông thả. Người đánh trống xe, một tay chống nạnh lấy điệu, ngã người nện liên hồi. Con rồng dương lên giờ ngọc, đầu bắt đuôi chỉ dùng, rồi đuổi ngọc nhấp nhô trong tiếng ngũ liên dồn dập. Trong sân đình làng có hội thi cây cảnh người đem về thì treo quanh hiên ngay cạnh các giải thưởng. Vuông giải điều, bánh pháo, chùm dừa, những quả hồng, quả na, quả bưởi, quả cam bằng sáp nhượng khéo như thật. Người xem tha thẩn, ngắm nghía. Gần đấy, bên gốc sân đình, cánh đu tiên tròn xoe cao hơn ngọn cây ngọc lan. Những người đánh đu, trai lẫn gái ngồi trong vòng quay bỗng lên, trầm xuống như guồng về cây suốt. Tiếng mây tre trên đu cọ vào nhau có két, kiểu kịch, giữa tiếng cười hát in ỏi. Rạp chèo rung trống từ lúc lên đèn đến nửa đêm, người chân ra chân vào, đông như nêm cối. Mấy ai biết mỗi năm, bên trong đám hội diễn ra biết bao cảnh ganh đua tranh giành. Những cái khổ đóng góp hàng, phe hàng, giáp nặng nề đến từng nhà. Người chỉnh chàng, giai dế thế nào mới đáng kém vào cầm bát bửu, cái kích đồng, quả chùy. Con trai và ai được vào chân thủ hiệu đánh trống, con gái được khiên kiệu giai trước giai sau. Cũng phải ngôi thứ mới được cầm tàn, cầm lọng, và người được chọn múa đầu rồng, cầm đuôi rồng. Cũng khác những chân cầm độn cắt khúc giữa. Anh độn giai kéo xuống trống, với anh thủ hiệu đánh trống, thì giàu nghèo khác nhau trời vực rồi. Chỉ có mấy gã đeo mặt nạ làm ông phển, cầm quạt mo, và người đóng đĩ đánh bồng. Đấy là những anh ả trơ trẽn ăn chơi, đã có tiếng thì không kể thứ bậc gì. Rặt những người lách dế mới phải cán chân khiên trống, cầm cờ ngũ hành đuôi nheo. Lại còn công phu sắm hay đi mượn, đi thuê đâu kỳ được, soàn ra cũng có tấm áo the mà xỏ tay. Chẳng có phải chân trắng, không ai ngó ngàng tới, đóng vai phớt phơ, len lén đi xem thì xấu hổ. Tôi xem hội làng Đông, làng Hồ, từ khi còn nắm váy bà, đòi bà cổng. 9-10 tuổi đi theo các dì đi hội, lớn nữa. Cùng bạn bè đua đả, đi chơi, đi chim gái, đi đánh nhau. Trong ngày đám, con trai thường xô xát ghi gỗ như những con gà chọi hay con quả mi sĩ diện có mái xùy. Trai làng choáng trai lạ đến dê giảng gái làng. Làng này đánh nhau với làng khác, chẳng tối nào không có tiếng hô quán, người chạy ầm ầm. Nhưng ác nổi, giác gậy đi giữ mình, khác nào bảo chúng mày ra đây đánh nhau với ông. Như thế, có thể vừa tới cửa đình, đã bị ăn đòn dở đầu. Thủ thân trong túi mấy hòn đá đường tàu, hòn gạch củ đậu, hay con dao, hay để sẵn gậy gộc ngoài bờ bụi đường cái. Nghe đâu ồn ào chưa tới đến, không bận đến mình cũng vào đánh thôi. Chẳng biết thằng ấy thằng nào, đòn hội chợ, phan lung tung rồi không phải đầu cũng phải tai. Nhưng trai các làng cứ đi hội, không biết hải, còn tập võ để đi đánh nhau là đằng khác. Trong vùng có nhiều lò võ, ở làng tôi có lò ông Lan Dương, đêm nào cũng đông người đến tập. Đinh Tấn, Trảo Mã Tấn tối tối đái vào bẹn, rồi bóp cho chống săn gân, tập cả mấy tháng vững thế đứng tấn, rồi mới đến các món quyền cước. Tôi cũng tập võ, nhưng tôi theo ông Tâm đi tầm sư học đạo bí mật tận lò xa, để cho chúng mày thấy ông giỏi võ lúc nào mà không biết, thế mới đặc biệt. Tôi xuống học lò võ ông Hồ ở Thể Giao, cái sớm giữa đầm lầy cạnh hồ Bảy Mẫu. Hội quanh vùng tôi như thế, riêng làng tôi chẳng bao giờ có hội hè gì, chỉ mang máng nhớ đã lâu. Tháng hai dưới làng Dâu, Yên Phú, các quan viên khăn lược áo the lên chạ nghè, chạ tân, rước thần kênh xuống cái long đình. Mỗi năm vào mùng 10 tháng 2, làng có tiệc, ông Từ ra mở cửa đình. Anh Tư Mít vào vườn tre bà Hương nhầm, xin cây tre còi chặt về, phần đóng cọc, phần làm cột cờ. Lá cờ mây bằng chuông nỉ đỏ, có chữ thần to tướng bay lấp phất trên bờ sông. Trẻ con đầy sân đình, đánh trống tồm tồm cả ngày. Năm trước còn có tế, có việc làng. Mỗi giáp mổ heo, có năm tẩu bò về thui mổ, chia phần, nhưng năm sau cũng bỏ. Rồi còn kém nữa, sơ sài nữa, cái năm mất trộm bộ áo thánh, rồi chẳng sắm nổi cái áo mới cho ông thành hoàng. Lạy thánh mơ bái, phải lấy giạc cờ đuôi nheo chùm lên ngay làm áo khoác cho thánh. Năm có chèo hát, năm không, làng tân làng Dâu lại chẳng mấy khi cơm nổi tiền đóng phường chèo, chỉ đi xem ké hội hát ở bên làng. Làng Yên Phú đúc nút phường tuồng vào cái cầu giữa làng, phường kiết xác không đủ hơi ra diễn rạp giữa trời. Một bó giáo thanh gỗ đáp tròn dẹt đầu tróc hết sơn, có mỗi một cái hòm mộc đựng áo quần mũ mãn, anh kép gánh đồ phải quẩy một đứa bé một bên cho cân. Chúng tôi chen hẳn vào trong cầu, lúc chập tối đã trung trống giáo đầu rồi. Thế nào mà chui ngay chỗ buồng trò nhìn ra, không biết đương diễn tích gì, thấy một bát kép đóng tướng, nách cài hai miếng gỗ, cắm sáu lá cờ con, sặc sỡ như trẻ con đeo bùa túi ngày Tết mùng 5 tháng 5. Bát kép vừa nghỉ giai, nhảy phát một phát vào buồng trò che cái chiếu, bác ấy cởi phân giáp trụ lôi thôi, hở trần lưng, mồ hôi nhễ nhại. Bác chợi rút miếng gỗ cắm cờ đằng lưng, gõ cạch cạch mấy cái xuống mặt hòm. Một lũ rệp đối léo kẹp to bằng ngón tay đen mờ, rơi lả tả trong ánh đèn hoa kỳ nhạt nhẽo. Rệp đốt bác từ lúc còn đứng múa hát ngoài kia. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Hội Làng của nhà văn Tô Hoài qua sự thể hiện của Kim Phượng. Chợ bưởi một tháng sáu phiên, ngày tư ngày chín cho duyên đèo bồng. Chợ bưởi chợ phiên nổi tiếng ở đất Hà Thành, chợ không chỉ diễn ra buôn bán mà ở đó mọi người còn tìm thấy cho mình niềm vui trong những ngày họp chợ. Và đặc biệt hơn những ngày áp Tết, chợ mang cả vẻ đẹp và sự nôn nao chờ đón Tết về. Mỗi tháng có 6 phiên chợ bưởi, ngày 4 và ngày 9. Tôi vẫn nhớ đếm như thế từ khi biết đi chợ, lại rõ thêm chợ bưởi có 3 phiên chợ Tết vào cuối tháng Chạp, 19, 24, 29. Năm nào 29 bắt làm 30, chợ cuối năm càng đông và tất bật. Phiên chợ Tết cũng gọi là phiên chợ trâu bò, bởi vì cả năm chỉ đến chợ Tết, các làng làm ruộng trong vùng mới đem bò ra chợ bán. Rồi lại nghe người ta nói mà biết nhận xét, chợ 19 là chợ của người có tiền. Ai sẵn tiền thì sắm Tết sớm. Phiên 24, chợ của mọi người ta thường thường. Chợ 29 là chợ người nghèo. Nhà nghèo chạy cái Tết bở hơi tai. Cho đến hôm tất niên mới mò được ra chợ mua miếng thịt heo, nén hương, gọi là cho có Tết. Vẫn nhớ những phiên Tết chợ bưởi như vậy. và nhớ thế nào tôi cũng có bánh pháo tép dài bằng gang tay. Chốc chốc lại ra thúng hàng cụ lựu, mua miếng khế khô tẩm mật gừng về ngậm. Thế nào u tôi cũng sắm cho tôi đôi guốc mộc mới, và cái đầu tôi được cạo trọc lóc trắng hếu, đầu mới để ăn Tết. Trẻ con cứ hí hửng cái Tết bé bỏng như thế, nhưng lại cũng lây người lớn, biết lo buồn cái Tết thực sự, bởi vì những ngày áp Tết nhà tôi thường có người tới đòi nợ. Cũng không có gì đáng ghê lắm, nhà tôi không đến nỗi có các du côn nạt nô khách nợ của phủ chuyên nghề đến đòi nợ thuê. Không có tiền trả, khách nợ bắt đồ đạc, khuân bát hương đi. Thật tình, tôi cũng chỉ mới nghe nói về các chuyện lôi thôi ấy mà chưa tận mắt trông thấy nạt nô đi đòi nợ hay khách nợ ăn dạ ở nhà con nợ. Người đòi nợ nhà tôi khác, đây là ông Phán Hàng Mã. Ở phố, người ta cứ thấy ông ấy ngày ngày xách ô đi làm đều đặn. Thế là gọi tôn ông lên làm ông Phán. Chẳng biết có thật ông ấy làm ông Tham, ông Phán không? Tôi cũng đã kể về việc ấy một lần rồi, và ai cũng biết ông Phán từ khi lấy vợ hai là cô đầu, nhà càng ngày càng lục đục và khó khăn. Bà tôi vay tiền ông Phán Hàng Mã bao nhiêu, tôi không biết. Cứ nghe lõm những câu ông Phán đòi nợ, kể lễ, và bà tôi khất nợ. Tôi mang mang đoán biết là mẹ chú Phúc đã đứng ra bầu chủ cho bà tôi vay tiền. Rồi bà tôi lần khần không trả được, hoặc chỉ trả lãi đôi khi. Ông Phán đi đòi mãi, năm này sang năm khác. Hình như vì lôi thôi thế, mà rồi nhà tôi nhạt hẳn, không đi lại với nhà chú Phúc với Hàng Mã nữa. Áp Tết, năm nào ông Phán cũng lên, cái khăn nhiễu tay, cái ô đen và tấm áo đoạn. Khi đi giày tay, khi giày ta chững chạc. Có điều bao giờ tôi cũng chỉ thấy ông Phán mặc độc bộ quần áo mồi ấy. Mấy năm đặt qua, khăn đã sờn bạc, hai vai và lưng áo mồ hôi muối ăn ra, ngả màu nước dưa. Và khuôn mặt ông nhợt nhạt, chảy phẹo xệ xuống đến nỗi mỗi lần gặp ông, tôi cứ ngờ ngợ đây có phải là ông Phán Hàng Mã không. Chỉ có một thói quen của ông Phán thì vẫn thế. Mỗi khi ông ho, ông lấy khăn mùi xoa ra, khạc rớt rải vào đấy, gấp lại rồi bỏ vào túi. Vì sao không thấy ông rút ra cái bụi xoa mà ông lấy mảnh nhật trình, ông ho, rồi nhổ đờm vào giấy, rồi gấp lại, bỏ vào túi. Có năm ông Phán lên sớm lắm, dễ ông đi chuyến tàu điện từ Tinh Mơ, chắc ông nghĩ lên sớm thì bà tôi thế nào cũng có nhà. Tôi biết đấy là ông Phán lên đòi nợ, biết thế tôi cứ vừa buồn, vừa xấu hổ, vừa sợ. Tôi tránh đi, tôi lang thang lên chợ. Phiên chợ Tết đông hơn ngày chợ mọi khi, đi xem khắp hàng tranh, hàng bưởi bồng, chỗ bán trâu bò, đến trưa mới mò về. Thế mà vẫn thấy ông Phán ngồi ở ghế tràn kỹ. Tôi chẳng nghe tiếng ông Phán nói gì. Có lẽ cả buổi ông đã nói to, ông đã quát tháo. Bây giờ ông ngồi im. Nhưng không phải cái tính ông Phán hống hách thế. Đôi khi không vào dịp Tết, ông Phán chợt lên nhà tôi đòi nợ. Cũng chỉ nghe ông thủ thỉ nhỏ nhẹ. Có hôm tôi trông thấy ông khóc, nước mắt ràn rụa trên khuôn mặt ủ ê. Tôi không sợ ông Phán nữa, mà tôi thương ông Phán. Còn bà tôi thì cứ ngồi trơ ra. Ông Phán hỏi câu nào nói câu ấy. Bà tôi vốn lắm điều, hay nói. Bà tôi nói xa xả cả ngày được. Bà tôi xưa nay có tiếng là người đáo để. Im lặng như thế là bà tôi thi ghen với người ta. Xem cái người đi đòi nợ ngồi dai được đến bao giờ nào. Không có tiền, chẳng có đồng nào. Trong nhà không có gì đáng nửa xu, làm gì nhau nào. Là tôi cứ tưởng tượng ra vậy, chứ bà tôi chẳng nói thế. Bà tôi chỉ ngồi chịu chuyện nhát gừng. Tôi đâm ra ghét bà tôi. Một lúc sau, ông Phán đứng dậy, ông Phán nói. Cụ hẹn cho tôi một câu chắc chắn, sang viên, tôi lại lên ạ. Bà tôi nói như phân trần. Ông trong nhà cửa thì ông biết. Đến hôm nay mà đã hết cưỡi từ bao giờ rồi. Tiền cọc thợ cưỡi thợ hộ chẳng có. Không biết sang năm xoay xỏa vào đâu. Ông Phán cũng chẳng nói thêm. Ông Phán bước ra. Sang viên. Hình như ông lại đương nói dở câu khác. Bà tôi bây giờ mới lấy trong thắt lưng ra mấy đồng xu dúi vào tay ông. Tôi gửi ông xuất tàu điện, ông cầm tạm vậy. Năm sau, ông Phán lại lên nhà tôi vào ngày áp Tết. Đến sẩm tối, còn thấy ông Phán ở ghế tràn kỹ. Bà tôi vẫn ngồi chịu chuyện. Chủ nợ và con nợ ngồi im chẳng thấy ai nói ra sao với nhau cả. Mà có gì để nói? Đi đòi nợ, người ta không có. Nhà chẳng có của nã đáng bắt nợ. Mà ông Phán cũng không phải là người có lực đi bắt nợ. Còn gì để nói đâu. Bà tôi vẫn ngồi đây, cũng không ra vẻ người trây. Người muốn dỗ nợ, bà tôi chỉ ngồi im buồn thiêu. Ông Phán đứng dậy, bước lừ đừ. bà tôi đi theo tiễn ông ra tận ngoài gốc đa đầu làng. Ông Phán bảo bà tôi, cụ cho tôi xin một vé tàu điện. Rồi ông ho sù sụ, tay ông lập cập, ông kính đáo nhổ đờm vào mảnh giấy báo, rồi gặp lại bỏ túi. Giữa cảnh chợ chiều cuối năm, táo tác vội vã, chở búa như cướp giật. Trước cửa đồn bưởi, từng bọn các ông chức dịch làng Yên Thái bưng gà rượu, khăn áo súng xính. Người làm việc các làng linh lễ Tết quan đồn Tây khi vào cổng, đưa đồng hào phong bao giấy đỏ cho chú lính khố canh gác. Mỗi năm, các làng đều đi Tết quan đồn cả Tết Tây, Tết Ta. Đưa đồ lễ chiều 30, mai bụng 1 chỉ việc lịch sự nhẹ nhàng đến mừng tuổi bông xua me sự bà đậm. Rồi những năm sau, chẳng thấy ông Phán hàng mã lên nhà tôi nữa. Bán nhà liền trong thôn chợ họp ngay dưới dốc cầu đường qua lối lại mà tao vẫn buồn kéo kẹt một lão nông phu gánh đầy một gánh những lu với bình lu thì để chứa nước trong bình trưng hoa kiện tết về ngày xuân cô em bán chiếu thật xinh cổ cao ba ngấn yểm đào hay hay yểm đào chẳng bán cho ai em đây bán chiếu dệt hai chữ tình bà công đi chợ đường vòng mơ giàu mơ tép bán được mấy xu nhọc nhằn nắng hạ mưa thu thân con góp nhặt cho con từng ngày gần quê quen với chợ nghèo mua bán chẳng đặng mua mang reo reo mồ hôi thấm ướt hàng hòa quanh năm mua bán thật thà chợ quê mồ hôi thấm ướt hàng hòa quanh năm mua bán thật thà chợ quê.